Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, thần chi buông xuống. Bọn cường đạo chạy tướng đi nhanh, trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Cái này đầu bếp, chiến đấu lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Những cái kia chỉ biết là vung vẩy thái đao, huy động đồ ăn muỗng đầu bếp. Nguyên lai cũng có thể có cường đại như vậy chiến đấu lực. Thế mà đem bọn hắn nhị đương ra, đều là đè xuống đất ma sát. Nhị đương ra, thế nhưng là nhất tôn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực bán thần A. Từng cái bọn cường đạo, điên cuồng chạy trốn, nhị đương ra không ngốc. Tại cùng bộ phương sau khi giao thủ, chính là biết bộ phương thực lực, tuyệt không phải chính mình đủ khả năng tới. Bộ phương mặc kệ là lực lượng vẫn là pháp tắc, tựa hồ cũng so với hắn mạnh hơn nhiều. Không sai, tại bộ phương bóp nát hắn bí ngô trì thời điểm, cái này nhị đương ra chính là rõ ràng. Đầu bếp này, lại là nửa thần, muốn đến nơi này, nội tâm của hắn liền có hoảng sợ cùng hỏa nhiệt đồng thời lan tràn. Bán thần cấp bậc đầu bếp, tầng thứ này đầu bếp, nếu như có thể bắt lại, bán cho thần chủ cung. Có lẽ có thể tòng thần trù trong cung đổi được ngọn nguồn bảo bối. Ngọn nguồn bảo bối, cũng là nguyên thạch tinh hoa. Có thể trợ giúp nửa thần cấp cường giả, thoải mái hơn lĩnh ngộ viên mãn pháp tắc. Tấn cấp thần chi, bực này bảo bối không bình thường chân quý. Nhưng là thần trù cung chỗ công bố khen thưởng trong danh sách lại là xác thực thật có kiểu khen. Thưởng này, cho nên cái này nhị đương ra. Trong lòng hết sức kích động cùng hỏa nhiệt, bộ phương dù sao chỉ là nửa thần, bọn họ Vân Vũ Sơn lão đại, thế nhưng là một tôn thần chi, chỉ cần chờ lão đại bọn họ đến, lúc đó cái này đầu bếp, coi như chắp cánh cũng khó thoát. Bất quá, hiện tại trọng yếu là, bọn họ cần phải thoát đi chỗ này. Oanh, nhị đương gia thực lực mạnh phi thường, chạy tốc độ cũng nhanh. Thân hình như mũi tên đồng dạng hướng phía thôn làng bên ngoài tóe bắn đi. Nháy mắt chính là cơ hồ muốn biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh bọn cường đạo cũng là một hô mà tán. Thôn trưởng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Trong thôn những người khác thì là lộ ra hả giận biểu lộ. Bọn họ bị những cường đạo này áp chế quá lâu. Bây giờ thấy bọn cường đạo chật vật đào tẩu. Nội tâm phảng phất chút cơn giận giống như... Bộ phương rất bình tĩnh, trong tay hắn vuốt vuốt ngân sắc thần hòa, đôi mắt đột nhiên biến đổi, thần thức trong nháy mắt khuếch tán ra tới, thần thức chi lực khuếch tán, mang đến cự đại cảm giác áp bách bao phủ, rất nhanh, chính là khóa chặt lại này điên cuồng chạy trốn Vân Vũ Sơn nhị đương ra. Này nhị đương ra một chân đạp xuống, mặt đất đều là nứt toác ra một cái hố to. Phi tốc hướng phía nơi xa phi nhanh, bỗng nhiên, hắn biến sắc, bởi vì một đóa ngọn lửa màu bạc đột nhiên ở trước mặt hắn nổi lên. Đồng thời yên tĩnh lơ lửng, ngọn lửa kia thiêu đốt, mang tới một cái đáng sợ nóng rực cùng đốt cháy cảm giác. Phảng phất thiêu đốt thần thức giống như, không chút do dự, cái này nhị đương ra quay người chính là hướng phía một phương hướng khác phi tốc chạy tới. Muốn phải thoát đi. Bất quá tại bộ phương thần thức phong tỏa dưới, hắn làm ra hết thảy, đều là tốn công vô ích, ngọn lửa màu bạc hóa thành trường long, quấn quanh ở bên cạnh hắn, phảng phất một cây xiềng xích, đem hắn khóa tại nguyên chỗ, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, sau lưng cờ xí tung bay, sau một khắc, bỗng nhiên cắm ở phía xa mặt đất, trường mâu quét ngang mà ra, tiếng leng keng vang, giống như cự long trùng kích. Ngân sắc thần long gào thét mà lên, oanh một tiếng vang thật lớn. Một đạo lưu quang phi tốc bắn ra mà qua. Về sau, từng đạo bóng người chính là bắn bay mà lên. Đều là bị đánh bay. Bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phát hiện mình trên thân thể lực lượng thế mà vô pháp sử dụng. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất bị giam cầm giống như. Này sắt lá vấn đề. Đến cùng là quái vật gì? Xoẹt xoẹt, vải vóc xé rách thanh âm vang vọng. Về sau, từng cái cường đạo đều là nương theo lấy thê thảm tiếng giống. Nện rơi trên mặt đất, mỗi cái cường đạo quần áo trên người đều là bị xé nứt. lộ ra trơn bóng thân thể. Bọn họ từng cái co lại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không mang theo khi dễ như vậy người, thế mà còn lột y phục. Bành một tiếng vang thật lớn, nhị đương gia cũng là bị mang về, đặt mông ngồi dưới đất, trên trán đã sớm tràn đầy mồ hôi lạnh. Cùng là bán thần, vì cái gì hắn cùng Bộ Phương chênh lệch thế mà khổng lồ như vậy? Tại Bộ Phương trước mặt, hắn cảm giác mình yếu giống như là cái con kiến hôi. Thậm chí ngay cả chống cự đều làm không được, liền bị đánh ngã. Bộ Phương nếu là muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Thế gian có bực này cường hãn bán thần a? Bất quá, nhị đương gia đôi mắt cũng là sắc bén lời. Hắn đã phát tin tức cho lão đại. Cái này đầu bếp không giết hắn, chờ lão đại bọn họ đến, chính là cái này đầu bếp ngày rỗ. Lão đại bọn họ, thế nhưng là lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc chi lực thần chi. Thần chi coi như tại thần trong triều, thân phận cũng tôn quý vô cùng, có thể vào triều làm quan. Đầu bếp này mạnh hơn, nhưng là dù sao chỉ là nửa thần. Bán thần đối mặt chính thức thần chi, hạ chàng tự nhiên có thể đoán được. Bộ Phương ngón tay vẩy một cái, nhất thời ngân sắc hỏa long chạy như bay mà ra, đem bọn cường đạo nhao nhao trói buộc chặt, lột sạch y phục, bó cùng một chỗ. Chuyện này với hắn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Nơi xa, lão thôn trưởng chống quải trượng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đi tới. Tiểu hòa tử, ngươi đi nhanh đi. Những cường đạo này chính là Vân Vũ Sơn cường đạo. Bọn họ đầu lĩnh chính là nhất tôn đạo tặc thần chi. Người nếu là không đi, chắc chắn đụng phải này thần chi chế tài. Lão thôn trưởng mặt mũi tràn đầy đắng chát, không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành dạng này. Bộ Phương lại là lắc đầu, ra hiệu lão thôn trưởng không cần lo lắng. Bộ Phương lại một lần nữa lấy ra một cái bánh bao bắt đầu ăn. Mỹ vị bánh bao cửa vào, thơm nức tư vị tại trong miệng lan tràn. Cái loại cảm giác này, nhượng Bộ Phương cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng. Thể nội năng lượng bắt đầu không ngừng sinh sôi, nhượng lực lượng phi tốc khôi phục. Muốn đối mặt một tôn thần chi, vẫn là muốn bảo trì hoàn chỉnh trạng thái mới có thể. Thôn trưởng, chỗ này khoảng cách hạ ấp thần triều đô còn xa a, thừa dịp chờ đợi thời gian. Bộ Phương vừa ăn bánh bao, một bên hỏi thăm thôn trưởng. Thôn trưởng, chống quải trượng, ngồi xuống, ngửi ngửi bánh bao mùi thơm, nuốt nước bọt, hồi đáp, chúng ta chỗ này là hạ ấp thần triều chỗ đại thế giới biên giới vị trí. Khoảng cách hạ ấp thần triều đô còn rất xa, bất quá lão hủ ngược lại là biết. Trong thôn những đầu bếp đó, trước đó đều là lúc trước hướng phụ cận lớn nhất đại thành trì, sau đó ngồi thần trù cung chiến thuyền, tiến về thần triều đô. Đương nhiên, Vân Vũ Sơn bọn cường đạo cũng có thuộc về mình chiến thuyền. Bọn họ cũng có tiến về triều đô thủ đoạn. Lão thôn trưởng nói ra, Bộ Phương nhất thời trầm mặc xuống. Hạ ấp thần triều đô, hắn nhất định phải qua. Bất quá thôn trưởng nói tới gần nhất thành trì, ngồi thần trù cung cung cấp chiến thuyền tiến về, ngược lại là một cái biện pháp. Bất quá tựa hồ có chút phiền phức, không bằng biện pháp thứ hai đến đơn giản hơn. Trực tiếp ngồi những cường đạo đó chiến thuyền qua, đối với cái này khác Bộ Phương mà nói, càng đến thuận tiện. Cho nên Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo, lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Hắn nhìn một chút, bị lột sạch y phục, bó tại thôn làng chính giữa nhị đương gia, ý vị thâm trường bốc lên khóe miệng. Này nhị đương gia chỉ cảm thấy thân thể một trận rét run. Hắn đối đầu Bộ Phương ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Đầu bếp này, bắt bọn họ, lại không giết bọn hắn, đến cùng không biết có chuyện gì. Này ý vị thâm trường ánh mắt, chẳng lẽ là coi trọng lo liệu việc nhà mỹ mạo? Nhị đương gia trong lòng ưu tư không thôi. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Bởi vì bọn hắn lão đại lập tức liền muốn tới. Chỉ cần lão đại bọn họ buông xuống, cái này đầu bếp, nhất định sẽ trở thành hắn tù nhân. Ầm ầm, quả nhiên, không qua bao lâu, toàn bộ thôn làng sắc trời chính là biến. Có mây đen từ đằng xa, oanh minh cuốn tới, mang theo đáng sợ uy áp. cái này uy áp vừa xuất hiện, áp chế mọi người, chỉ cảm thấy thở hổn hển đều trở nên gian nan. Đây là thần uy, so với bán thần, thần uy càng thêm thuần túy, là chân chính đại kinh khủng. Một trận tiếng vó ngựa vang vọng, Long Lân mã từ đằng xa trên sơn đạo chạy như bay tới. Như thiểm điện, giống như lưu quang, một trận long mã tê minh, một đám người mã từ đằng xa chạy như bay tới. Đình trệ tại thôn làng trước đó, đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Từ này long mã phía trên, làm theo là có người ảnh nhao nhao xoay người xuống. Oanh, thiên khung trên cao, một bóng người đạp không mà đến. Pháp tắc chi lực tại hắn thân thể chung quanh lưu truyền. Một đạo ăn mặc buông thả bào phục cường giả đạp không mà đến. Trong ánh mắt tràn đầy sắc bén, lơ lửng tại thôn làng trên không. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua một đám người. Đây chính là Vân Vũ Sơn lão đại. Cũng chính là trong truyền thuyết cường đạo đầu lĩnh. Vân Vũ Sơn, duy nhất thần chi, bị bộ phương trói lại, bọn cường đạo nhất thời hưng phấn lên. Mỗi người trong mắt đều là toát ra vẻ ước ao. Nhị đương gia hưng phấn bắp thịt đều là đang nhảy nhót. Hắn có chút hung ác nhìn về phía bộ phương. Cái này từ đại đầu bếp, xong đời, cường đạo đầu lĩnh vừa đăng tràng, chính là nhìn thấy bị trói tại thôn làng chính giữa một đám cường đạo. Đại đương gia trên mặt nhất thời hiện ra vẻ băng lãnh. Chỉ là một cái tiểu thôn, đây là đang muốn chết. Đại đương gia băng lãnh mở miệng. Về sau, bỗng nhiên phất tay, thôn làng bên ngoài, những bao vây đó các cường giả, nhất thời trở nên lạnh lùng, kéo cung bắn tên, từng cây mũi tên nổ bắn ra mà ra, hướng phía trong thôn, thất kinh các thôn dân tóe bắn đi, nếu là bắn chúng, có thể muốn máu chảy thành sông. Thôn làng thân thể đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, các thôn dân cũng là run lẩy bẩy. Chẳng lẽ thôn xóm bọn họ cũng phải cùng những thôn khác một dạng, bị triệt để đồ thôn a? Bộ phương đứng người lên, sắc mặt biến đến lạnh lẽo mà nghiêm túc, từ bốn phương tám hướng bắn ra mà đến mũi tên, phảng phất xé rách tinh thần lực của hắn. Đồ thôn, thật đúng là bá đạo a. Trong tinh thần hải, xếp bằng ở thần thức thực thể, bỗng nhiên mở mắt ra. Ông, bộ phương thần thức, ầm vang bao phủ ra. Như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra tới. Những cái kia lít nha lít nhít bắn ra mà đến mũi tên chính là nhao nhao đình trệ trong hư không. Thần thức như gió bão bạo phát. Những này mũi tên chính là nhao nhao bị xoắn nát. Trên bầu trời, đại đương gia ánh mắt khóa chặt tại bộ phương trên thân. Xem ra bộ phương chính là cái thôn này gan dám phản kháng nguyên nhân a. Nguyên lai là tìm một cái bán thần cường giả. Đáng tiếc. Ở trước mặt hắn, bán thần, tính không được cái gì. Oanh, đại đương gia khí tức, như lũ quét đồng dạng bạo phát. Về sau, từng bước một từ thiên khung trên cao dậm chân xuống. Thần uy phảng phất như sơn nhạc giống như trấn áp tại bộ phương trên thân thể. Muốn đem bộ phương ép nằm dạp trên mặt đất, thần là thần chi, nếu là liền nhất tôn bán thần đều áp chế không? Này còn có cái gì dùng? Chỉ là bán thần, liền gan dám mạo phạm ta Vân Vũ Sơn, dám bắt ta Vân Vũ Sơn cường đạo, chết đi. Oanh, đại đương gia ánh mắt đột nhiên rực sáng, trên thân thể pháp tắc phù văn bao phủ, lực lượng đáng sợ hướng phía bộ phương nghiền ép mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.